Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 170 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Xin chào đại sư Đức Hoành. Thân ảnh kia chắp tay lại, chậm rãi nói. Tiểu lục tử, ngươi... Trong mắt đại sư Đức Hoành tràn đầy không tin, kinh ngạc nhìn tiểu tăng ni ngày đêm làm bạn bên mình. Đại sư Đức Hoành, có lẽ chúng ta nên làm quen với nhau một lần nữa. Tiểu lục tử kia lộ ra một nụ cười vô hại. Tại hạ đến từ Bắc Âm Thành, chính là quỷ đế Tây Môn. Đương nhiên, ngài cũng có thể tiếp tục gọi ta là tiểu lục tử. Đại sư Đức Hoành kinh ngạc không nói nên lời. Ngươi là quỷ đế Tây Môn, ẩn nấp ở bên cạnh ta 3 năm rồi sao? Đúng vậy, ngày đêm chịu sự ảnh hưởng của Phật giáo, được sư phụ khai sáng, xem ra ta sắp thành Phật rồi. Tiểu lục tử cười, nhìn hết thảy chung quanh. Quỷ đế Tây Môn của Bắc Âm Thành quả nhiên tu vi cường hãn. Ở vùng đất Thiếu Lâm này, dưới mí mắt của lão già có túc mệnh thông như ta, vậy mà che giấu tốt như vậy. Đại sư Đức Hoành cười khổ nói. Trong một chén trà đắng kia, chắc là đã bị người động qua tay chân đi. Không sai, chỉ cần ngài vận dụng Phật pháp, dược vật trong trà đắng sẽ phát tác. Tiểu lục tử nói. Xem ra người cũng không muốn hại Phong Vi tử. Đại sư Đức Hoành cười cười. Dược vật này hẳn là vô dụng đối với người vận dụng đạo pháp. Không sai, giữ lại Phong Vi tử vẫn còn có tác dụng. Tiểu lục tử cười cười. Hiện tại Bắc Âm Thành chúng ta và Tần Thủy Hoàng đang ở trong giai đoạn cân bằng khủng bố. Giết chết Phong Vi tử, sự cân bằng khủng bố này sẽ bị phá vỡ. Tần Thủy Hoàng toàn lực đối phó với Bắc Âm Thành chúng ta, điều này không có lợi ích gì. Người muốn giết chết lão già tay chân tàn phế như ta có một vạn phương pháp, cần gì phải động thủ vào lúc này? Đại sư Đức Hoành nói. Đương nhiên là vì muốn đem mạng này của ngài đổ lên trên người Phong Vi tử. Quỷ đế Tây Môn cười cười. Dùng phận hiệu Trường Minh Đăng có hai phương pháp, một là dựa vào phận hiệu làm dịu, chậm rãi tiêu trừ nghiệt nghiệp của khổ chủ chứa đựng trong Trường Minh Đăng kia. Thứ hai là lúc ngài tụng niệm viên tịch, lợi dụng lực lượng viên tịch vĩnh cửu, một lần nữa đem nghiệt nghiệp của Trường Minh Đăng tiêu trừ toàn bộ. Chỉ cần ngài chết vào lúc này, trên dưới Thiếu Lâm tử đương nhiên sẽ cho rằng là ngài vì tiêu trừ nghiệt nghiệp của Phong Vi tử mới lựa chọn viên tịch. Hiện tại vốn liếng duy nhất của Phong Vi tử có thể đối kháng với Bắc Âm Thành và Tần Thủy Hoàng đơn giản là được lòng người. Nếu như tính mệnh của ngài gánh ở trên người hắn, ngài cảm thấy Thiếu Lâm tử có phải là người đầu tiên phản bội đạo môn hay không? Tiểu lục tử nhàn nhạt nói. Mục đích của ngươi chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Đại sư Đức Hoành nhìn về phía tiểu lục tử. Ngài còn nhớ rõ những vấn đề vừa rồi ta hỏi ngài không? Tiểu lục tử nói. Nói thật, làm bạn với ngài 3 năm, biết ngài là cao tăng dương gian, tiếp xúc với một ít Phật pháp đích thật là làm ta xúc động thương tâm. Nhưng dù sao ta cũng là quỷ đế, trong lòng vẫn có ác niệm như trong lời Phật pháp, ta không tiêu trừ được. Giết chết ngài ta cũng có phiền não, hơn nữa trong lòng thật sự rất băn khoăn. Ngoài ra ta cũng hỏi ngài, nếu là muốn lui đường hoàn tục nên khuyên như thế nào? Ngài cũng nói mỗi người đều là có nghiệp riêng, mỗi người đều có nhân duyên mỗi người, nghiệp của mỗi người đều là mỗi người chịu. Ta cũng có nghiệp riêng của ta, và có thể cũng sẽ nhận nó trong tương lai. Tiểu lục tử coi như là cuối cùng nghe ngài dạy dỗ mới làm ra chuyện như vậy. Người làm quỷ đế Tây Môn sống mấy ngàn năm, không nghĩ tới ra mặt lại dày như vậy. Đại sư Đức Hoành giận dữ nói. Muốn giết liền giết, tội gì ở đây cùng với ta lãng phí thời gian so miệng lưỡi với ta? Không không không, đại sư Đức Hoành, phương pháp kích tướng này của ngài đối với ta vô dụng. Tiểu Lục Tử lắc đầu. Dù sao ta cần phải hỏi ngài một chuyện của 80 năm trước, về chuyện ngài lúc ấy tay chân tàn phế. Lời này vừa nói ra, đại sứ Đức Hoành cả người liền ngây ngẩn, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiểu Lục Tử. Ta không có gì để nói, chỉ là lúc đó quân phiệt hỗn loạn, quân xâm lược Nhật Bản tiến vào, lúc ta kháng chiến vô tình mất đi tay chân của mình mà thôi. Lời này người lừa gạt người đương thời còn được, nhưng lừa không được ta. Tiểu Lục Tử cười cười. 80 năm trước tay chân ngài tàn phế là bởi vì phát hiện ra một bí mật, đúng không? Đại sứ Đức Hoành cả người run rẩy một chút, phảng phất như bị vạch trần một vết sẹo thật lớn. Thế nhưng Phật tâm dần dần có chút rung động. Ta không biết ngươi nói bí mật cái gì. Bí mật này không phải về Phật pháp, mà là về thất tuyệt khí. Khuôn mặt Tiểu Lục Tử dần dần nghiêm túc. 40 năm trước Tế Trần Tử tìm đến ngài, kỳ thật không phải là trùng hợp Vân Du đến đây, mà là chủ yếu muốn tới tìm ngài. Ta nói đúng không? Chẳng qua lúc ấy ngài muốn ôm bí mật này mà chết đi, Tế Trần Tử khai hóa ngài mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, ngài hẳn là cũng không có nói cho hắn biết tung tích của Đô Thiên Thần Lôi. Ngài vốn là muốn ôm bí mật này tiến vào quan tài, Tế Trần Tử hẳn là cũng không cưỡng cầu ngài. Như vậy vừa vặn, ta chính là người đầu tiên phát hiện ra Đô Thiên Thần Lôi. Biểu tình của đại sứ Đức Hoành dần dần trở nên dữ tợn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi muốn giết thì mau giết đi. Nếu không Phong Vi Tử quay trở lại, hoặc là sư đệ khác phát hiện, ngươi nhất định không đi ra khỏi được Thiếu Lâm. Ta đã sớm cùng với chư vị sư bá sư thúc dặn dò, ngài đang mật đàm với Phong Vi Tử, không cho người khác quấy rầy, nghĩ đến cũng sẽ không có người đến. Mà Phong Vi Tử hiện tại hẳn là đi tìm lão bà âm hồn của hắn, trong thời gian ngắn hẳn là rất khó quay trở lại. Đại sứ Đức Hoành, ngài cũng không nên chọc giận ta nữa. Ta chỉ muốn biết bí mật về thất tuyệt kỹ mà ngài phát hiện lúc trước là cái gì. Thất tuyệt kỹ? Làm gì có bí mật gì chứ? Đại sứ Đức Hoành cắn răng nói. Đó là tuyệt kỹ đạo môn, ta là một người tu Phật, làm sao có thể biết? Phật giáo và đạo giáo đều hướng đến cùng một mục tiêu. Nếu suy đoán của ta là chính xác, sau khi thất tuyệt kỹ được kết hợp, nó có thể đạt được hiệu quả làm suy giảm Phật giáo, phải không? Nhưng đạo giáo lại là vũ hóa thành tiên. Kỳ thật đây vốn không phải là bí mật cái gì, bởi vì hiện tại Phong Vi Tử cũng đang cố gắng làm cho thất tuyệt kỹ hợp lại làm một, đạt được năng lực vũ hóa cảnh, sau đó tiến hành chống lại Tần Thủy Hoàng và Bắc Âm Thành chúng ta. Nhưng theo ta biết, bí mật về thất tuyệt kỹ mà ngài phát hiện lúc trước không chỉ có như vậy. Nếu như ta đoán không sai, ngài lúc trước phát hiện hẳn là bát tuyệt kỹ đã thất truyền lúc trước là Đô Thiên Thần Lôi, đúng không? Đại sứ Đức Hoành mặt triệt để trở nên dữ tợn. Người không cần nói lung tung, đó đều là Đô Thiên Thần Lôi, làm sao có thể để cho loại tục nhân như ta phát hiện được? Mặc dù là tục nhân có thể phát hiện, vậy cũng có thể là do đệ tử đạo gia phát hiện, làm sao có thể rơi vào trên đầu ta? Đại sứ Đức Hoành, ngài đã tu Phật tâm trăm năm, nhưng giờ phút này lại bối rối như vậy, xem ra ngài thật sự không giỏi nói dối. 100 năm không nói dối, hiện giờ lại không thể bảo đảm, cứ khăng khăng không nói ra tung tích của Đô Thiên Thần Lôi, đối với ngài có chỗ tốt gì? Đại sứ Đức Hoành ngẩn ra nói. Đô Thiên Thần Lôi là chính do Hồng Quân lão tổ sáng chế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sở trưởng, uy lực chỉ đứng sau Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa năm đó. Ta làm sao có thể đem lôi pháp này báo cho tên ác nhân như ngươi? Nói cách khác, ngài thừa nhận sao? Tiểu Lục Tử vẫn như trước, mặt không chút thay đổi. Năm đó hẳn không chỉ là Tế Trần Tử tìm ngài đi, Trung Hoa Tử cũng có đến tìm ngài, đúng chứ? Không biết phiên bản đơn giản hóa của Đô Thiên Thần Lôi, truyền nhân của Ngọc Thanh Thần Lôi có tới tìm ngài hay không? Tiểu Lục Tử, xem ra ngươi rất sợ Mao Sơn và Thần Tiêu. Bác Âm Thành các ngươi đầy giấy yêu quái tà mị và tham lam, lôi pháp đương nhiên đáng sợ hơn so với các ngươi. Nếu để cho Phong Vi Tử đạt được Tam Đại Thần Lôi, cùng với tìm hiểu đô thiên thần lôi, người sợ Bắc Âm Thành các người sống không nổi, đúng không? Đại sứ Đức Hoành có chút khiêu khích nhìn về phía Tiểu Lục Tử. Ngài nói không sai, Phong Vi Tử này đích thật là có thiên phú cùng năng lực này, nhưng ta lại không cho rằng hắn có cơ duyên như vậy. Tiểu Lục Tử vẫn như trước, mặt không chút thay đổi. Ngài không cần nói cho ta biết tung tích của đô thiên thần lôi, ngài chỉ cần nói cho ta biết Ngọc Thanh thần lôi hiện tại ở trong tay người nào là được. Chuyện còn lại, kẻ hèn này đi làm là được rồi. Ngươi nằm mơ đi. Đại sứ Đức Hoành chửi ầm lên. Lão tử giữ bí mật này hơn 80 năm. Ngươi thật sự nghĩ chỉ hai câu của ngươi là có thể hỏi ra sao? Ta nói cho ngươi biết, Đô Thiên thần lôi, Ngọc Thanh thần lôi, ngươi muốn tìm cũng không có đâu. Dựa vào cơ duyên của Phong Vi Tử, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt được hai đại thần lôi này, giết chết tất cả Bác Âm Thành các ngươi và Tần Thủy Hoàng muốn quay trở lại. Ồ, phải không? Đây có phải chính là thứ mà ngài dùng Túc Mệnh Thông nhìn ra sao? Mà Tiểu Lục Tử vẫn không chút thay đổi nói, trong tay bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu đỏ. Nếu nói như vậy, kẻ hèn này liền xin lỗi. Dược vật kia có thể áp chế vật pháp của ngài. Ta vừa vặn biết một môn thủ đoạn lấy trí nhớ. Tuy rằng ta biết trí nhớ của ngài bị Phật Pháp tiêm nhiễm 80 năm, hơn nữa ngài còn cố ý quên đi, muốn trích xuất có chút khó khăn, nhưng miệng của ngài cứng như vậy, ta cũng chỉ có thể thử xem. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi thực hiện được sao? Đại sứ Đức Hoành cười cười, bỗng nhiên miệng cắn xuống lưỡi. Tiểu Lục Tử phản ứng rất nhanh, đưa tay vào miệng của đại sứ Đức Hoành. Đại sứ Đức Hoành ý chí muốn chết rất mạnh, một cái cắn kia cơ hồ lọt vào ngón tay hơn nửa phân có thừa, máu tươi mạnh mẽ từ trong ngón tay của hắn bắn ra. Nhưng Tiểu Lục Tử đối mặt với đau đớn lớn như vậy vẫn như trước mà không chút thay đổi. Đại sứ Đức Hoành, ngài 80 năm trước cũng không tự sát thành công, ta làm sao có thể để cho ngài tự sát vào lúc này được đây? Hơn nữa ta nói với ngài một chút, từ góc độ y học cổ đại phân tích, loại miêu tả cắn lưới sẽ lập tức mất mạng này cũng không có căn cứ gì. Ví dụ trong dương gian cũng có thể thấy rất nhiều người vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà gây ra đầu lưỡi bị thương, thậm chí còn thiếu mất một phần nhưng vẫn có thể sống sót. Ta ở Bắc Âm Thành mấy ngàn năm chưa từng thấy qua nguyên nhân tử vong là quỷ hồn cắn lưới. Ngài làm việc này chẳng qua là tăng thêm đau đớn cho mình mà thôi. Kẻ hèn này không muốn ngài gánh chịu thống khổ cắn lưới. Đợi lát nữa lấy trí nhớ của ngài ra rồi, có lẽ cũng sẽ có chút đau. Ngài có thể tiếp tục cắn ngón tay ta, cắn đứt cũng không sao. Trong ánh mắt mở to của đại sứ Nước Hoành, Tiểu Lục Tử trực tiếp đem tay cắm vào trong đầu của đại sứ Nước Hoành. Một đoàn vật chất tản ra ánh sáng màu vàng từ trong đầu của đại sứ Nước Hoành lấy ra. Đã tạ đại sứ Nước Hoành thành toàn. Tiểu Lục Tử nói xong, rút ra ngón tay máu tươi đầm đìa của mình, đồng thời đem vật chất tản ra Phật quang màu vàng bỏ vào trong túi. Sau đó hai tay chắp lại, nói một tiếng A-di-đà Phật. Tiểu Lục Tử! Ánh mắt đại sứ Đức Hoành đã trở nên thất thần. Dược vật của ngươi bao lâu sẽ giết chết ta? Đại khái còn cần một ngày. Tiểu Lục Tử mặt không chút thay đổi trả lời. Ta và ngươi cũng có tình cảm sư trò, không biết ta có thể cầu ngươi một chuyện hay không? Trong ánh mắt của đại sứ Đức Hoành toát ra thần sắc cầu xin. Đại sứ Đức Hoành, mời nói. Tiểu Lục Tử chắp hai tay lại, cung kính nói. Giết ta đi, ta không đợi được một ngày. Đại sứ Đức Hoành cười khổ nói. Thứ nên lấy, người cũng lấy được rồi, vậy thì thành toàn cho ta đi. Tiểu Lục Tử mặt không chút thay đổi, trên mặt vẫn không hề dao động, chỉ là cung kính trả lời. Thứ cho đệ tử rất khó theo mệnh. Ngài cũng biết, ta cần đem mạng của ngài đổ lên trên người của Phong Vi Tử. Nếu như ta giết ngài, khó tránh khỏi sẽ bị người ta phát hiện ra. Dược vật kia là bí dược của Bác Âm Thành chúng ta, lúc chết không hề có cảm giác, hơn nữa cũng không có người nào có thể tra ra nguyên nhân tử vong, sẽ không kém gì trạng thái tự mình viên tịch của ngài. Đại sứ Đức Hoành, xin ngài yên tâm, đệ tử biết ngài thống khổ, lúc ra đi đương nhiên cũng sẽ không gia tăng thêm bất kỳ khổ não nào cho ngài. Sau khi ngài chết sẽ đi cực lạc tịnh thổ, Nếu là đi âm ti, có thể đi Bắc Âm Thành tìm ta. Ta vẫn phụng ngài làm sư phụ như trước. Đại sư Đức Hoành cúi đầu xuống. Ta đã có suy nghĩ muốn chết từ 80 năm trước. Cho dù là sau khi Thế Trần Tử đã khai hóa ta, kỳ thật ta vẫn luôn có ý niệm tử vong trong đầu. Mặc dù ta tiến vào Tung Mệnh Thông thì sao, kỳ thật vẫn là một phế nhân mà thôi. Chỉ có thể cùng với người động miệng, canh giữ một bí mật tuyệt đối không thể công bố cho thế nhân biết. Loại cảm giác này, mỗi phút mỗi giây đều là một loại dày vò. Ta hiểu. Tiểu Lục Tử gật đầu. Nếu như ta đoán không sai, toàn bộ cục diện này hẳn đều là được người thiết kế, đúng không? Đợi lát nữa người sẽ đi ra ngoài, vẫn lấy thân phận Tiểu Lục Tử canh giữ bên ngoài thiền phòng của ta. Nói cho Thiếu Lâm biết, ta là ở cùng với Phong Vi Tử phá tan nghiệt nghiệp, không thấy thêm bất luận kẻ nào đi vào. Mà Trường Minh Đăng buổi tối cũng sẽ phát ra quang minh, đương nhiên cũng sẽ không có ai hoài nghi ngươi. Hơn nữa Phong Vi Tử coi như là liên lụy vào chuyện này. Chờ một ngày sau, lúc người đưa cơm vào cho ta phát hiện ta đã viên tịch, sau đó thông báo cho trên dưới Thiếu Lâm, bọn họ đều sẽ cho rằng ta vì Phong Vi Tử xả thân, tiêu trừ nghiện nghiệp. Món nợ này Phong Vi Tử đương nhiên là chạy không thoát. Mà sau đó người chính là có thể mượn lý do sư phụ tử vong nên đau lòng, quang minh chính đại xuống núi, tiếp tục sự nghiệp ở Bắc Âm Thành của ngươi. Những gì ta nói liệu có phải không? Đại thể không sai biệt lắm, chẳng qua có một điểm ngài nói sai. Tiểu Lục Tử mở miệng nói. Sau khi ngài chết, ta sẽ không lập tức xuống núi, nguyện ý vì ngài để tang 7 ngày. Hiếm có được tấm lòng này của ngươi. Đại sư Đông Hành cười cười, lập tức có chút kỳ vọng nhìn về hắn. Vậy ngươi có biện pháp gì để cho lão già này sớm lên đường được không? Ta đã sống quá lâu và phải chịu dày vò quá nhiều. Bí mật cũng đã bị ngươi lấy đi. Coi như ngươi vì hoàn thành một di nguyện này của sư phụ, giao cho ta một cái phương pháp tự sát đi. Đại sư Đức Hoành, ngài đây là muốn hủy diệt kế hoạch của ta? Tiểu Lục Tử mặt không chút thay đổi trả lời. Ngài cũng không muốn kế hoạch của đệ tử ở bước cuối cùng này lại thất bại chứ? Ta cũng chỉ là cầu xin ngươi, nếu thật sự không được, vậy thì thôi đi. Đại sư Đức Hoành lắc lắc đầu. Ngươi đi đi thôi, để cho lão già này yên tĩnh một chút. Sư phụ, uy lực của sư Hống Công Thiếu Lâm Tử ta đã từng thấy qua, cho nên thời gian này ta sẽ không để cho ngài quá mức khó chịu. Ngủ một giấc thật ngon đi. Ngài giữ bí mật này, trong lòng có việc, khẳng định cũng đã lâu không có ngủ một giấc ngon rồi, đúng không? Tiểu Lục Tử tiến lên, đánh vào gáy của Đại sư Đức Hoành. Đại sư Đức Hoành cúi đầu, nặng nề ngủ thiếp đi. Tiểu Lục Tử cúi đầu, quỳ gối ở trên bồ đoàn trước mặt Đại sư Đức Hoành. Sau khi quỳ chín cái, liền rời khỏi thiền phòng. Thiên sư Phong Vi Tử xin yên tâm, bằng hữu của ngài hoàn toàn không có gì đáng ngại. Một lão hòa thượng chắp tay lại nói với Diệp Phong. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục như thường. Đa tạ cao tăng. Diệp Phong cũng gật đầu một cái, đẩy cửa tiến vào một gian thiền phòng. Bùi Yên Nhi còn đang ở trong giai đoạn mê man. Trên người Hạ Thi Hàm có chút vết thương do độc trùng làm ra, đã được bí dược và băng gạc của Thiếu Lâm băng bó xong. Quan Tà Quan Túy cũng không có gì đáng ngại. Lâm Hằng cùng với Tiểu Vương cũng đã đứng lặng ở một bên chăm sóc. Ca ca! Hạ Thi Hàm nhìn thấy Diệp Phong trong nháy mắt liền đứng dậy nhào tới. Diệp Phong ôm chặt lấy cô, vuốt tóc cô trêu ghẹo nói. Chỉ là vừa mới tiến vào kết đan kỳ mà đã dám đồng thủ với tam đại độc trùng. Năm đó ta cũng không có quyết đoán đến như vậy. Ta chỉ là nổi giận mà thôi, chúng làm tổn thương ca ca. Hạ Thi Hàm bĩu môi nói. À đúng rồi, Quan Tà nói trên người anh sẽ mang theo nghiệt nghiệp do tiềm long chết đi, sau đó sẽ bị thiên đạo trừng phạt mà chết, là thật sao? Hạ Thi Hàm có chút khẩn trương nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong nhìn về phía Quan Tà. Xem ra Quan Nhị Gia vẫn là không dùng toàn lực của ngươi, vậy mà miệng còn có nhiều khí lực như vậy. Quan Tà nhún nhún vai nói. Ngươi phải chết, ta dù sao cũng phải để cho lão bà của ngươi chuẩn bị chuyện tái giá, đúng không? Khốn kiếp! Diệp Phong mắng một câu. Quan Tà này đùa giỡn, thật sự là không nhẹ không nặng. Ca ca, ta sẽ không tái giá. Hà Thi Hàm chớp chớp đôi mắt to ngây thơ trả lời. Nếu như anh chết, em sẽ cùng với anh đi âm ti, là một đôi vợ chồng quỷ. Diệp Phong sờ sờ mái tóc mềm mại của Hạ Thi Hàm. Em nghe quan tà miệng phun đầy phân kia làm gì? Ta không chết được. Đại sư Đức Hoành đã đáp ứng ta, dùng Trường Minh Đăng tiêu trừ nghiệt nghiệp. Dùng tu vi của ngài cộng thêm với pháp khí tháp Trường Minh Đăng từ thời nhà Đường, phòng trường không tới 2 năm, nghiệt nghiệp trên người ta sẽ hoàn toàn tiêu tán. Trong thời kỳ tiêu trừ nghiệp chướng, thiên đạo sẽ không giáng xuống, đương nhiên coi như không có gì. Thật sao? Điều đó thật tuyệt. Hà Thi Hàm có chút kích động hô lên. Quan tà cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên miệng vẫn trêu đùa. Ây, may mà tiểu tử ngươi không chết được, bằng không lão tử còn phải vì ngươi siêu độ. Mà ta cũng không thích làm loại chuyện này. Đừng, ta thả rằng trở về Mao Sơn tìm Không Linh Tử siêu độ cũng sẽ không tìm ngươi. Ta sợ rằng siêu độ xong, linh hồn của ta đều bay về Bắc Âm Thành. Diệp Phong cũng mỉa mai vặn lại. Hai vị vẫn đừng nói nữa đi, những lời siêu độ này nghe được làm tim ta đều phát run. Lâm Hằng cười ha hả nói. Lúc này hai người mới im miệng. Ông chuẩn bị khi nào trở về tìm Tiểu Vũ đây? Diệp Phong nhìn về phía Lâm Hằng hỏi. Ta vẫn là chờ sau khi về hưu đi. Tiểu Vũ không phải cũng nói rồi sao? Nàng nhất thời không tiếp nhận được ta. Lâm Hằng có chút cô đơn trả lời. Hơn nữa đã qua năm mới, chuyện của ta cũng tương đối nhiều. Chờ sau khi về hưu, ta sẽ đi tìm Tiểu Vũ cầu xin tha thứ. Diệp Phong gật gật đầu. Chuyện của cha con người ta, mình cũng không có tư cách xen vào. Lâm Hằng muốn làm như thế nào thì làm đi. Lúc này đây, còn phải đa tạ Diệp Thiên Sư ra tay tương trợ. Càng vì ta mà bị nghiệt nghiệp cuốn lấy, Lâm mỗ không có gì để báo đáp. Ngày sau có giúp đỡ được cái gì, cứ việc mở miệng. Chỉ cần Lâm mỗ làm được, nhất định sẽ tận lực làm. Lời hứa này làm cho Tiểu Vương đều kinh ngạc không khép được miệng. Địa vị của Lâm Hằng rất cao, khiến hắn chưa từng nói ra những lời tương tự như vậy với bất kỳ ai. Bởi vì dựa vào vị trí của hắn, rất nhiều người cầu hắn cũng không kịp. Hắn căn bản ít có lúc cầu người. Hơn nữa lời hứa của Lâm Hằng hàm lượng vàng lớn đến mức căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Một cán bộ quốc gia nói ra hỗ trợ, rất nhiều chuyện cơ hồ đều có thể giải quyết được. Diệp Phong này xem ra thật sự đã ôm được đùi vàng. Nhưng Diệp Phong lại nhẹ nhàng cười cười. Vậy vừa vặn, bây giờ ta có hai chuyện cầu sự giúp đỡ của ông. Nếu như làm được, giữa chúng ta có như hòa. Ồ, Diệp Thiên Sư, xin hãy nói. Lâm Hằng nhướng mày. Không nghĩ tới năng lực của Diệp Phong tuy lớn, nhưng đối mặt với lời hứa của mình vẫn nóng lòng muốn sử dụng. Cái này cũng không có gì đáng trách. Diệp Phong cứu mạng mình, nếu có thể giúp, đương nhiên là phải tận lực giúp một chút. Việc đầu tiên là một vị quan tốt, thực sự phục vụ nhân dân. Đương nhiên, điểm này ông làm không tệ, chỉ có thể là hy vọng ông tiếp tục cố gắng. Chuyện này là tín điều nhân sinh của ta. Lâm Hằng trả lời. Chuyện thứ hai thì sao? Chuyện thứ hai, ta hy vọng sau này khi ông tìm được Tiểu Vũ, có thể thật sự gánh vác trách nhiệm chiếu cố nàng. Ông là một người cha, mà vai trò này đã bị thiếu trong cuộc sống của cô ấy trong hơn 2 thập kỷ. Không cần biết cô ấy từ chối ông bao nhiêu lần, ông phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô ấy chấp nhận. Không còn gì nữa sao? Lâm Hằng ngẩn người. Diệp Phong nhún nhún vai. Không còn gì nữa, ông có thể làm được điều đó không? Đây là đương nhiên. Nhưng mà Diệp Thiên Sư, ngài không có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Lâm Hằng thăm dò hỏi. Không có. Diệp Phong lắc lắc đầu. Hoặc là nói căn bản không cần. Ngài quả nhiên là một đời thiên sư, quả nhiên hết thảy đều nhìn thấu. Tiểu Vũ có thể có bằng hữu như ngài, thật đúng là may mắn. Lâm Hằng nói. Không không không, ông hiểu lầm rồi. Diệp Phong nói. Ta chỉ là không cần mà thôi. Cái gọi là quyền, cái gọi là lợi, cái gọi là danh đó, chẳng qua chỉ là thứ ta duỗi tay là có thể đạt được mà thôi. Chẳng qua lòng ta không có những cái đó, thứ ta cầu chỉ là đạo mà thôi. Cái này ông không giúp được ta, Mà thứ ông có thể giúp chỉ là thứ ta không cần mà thôi. Lâm Hằng ngẩn người, lập tức cười khổ. Đích xác, Diệp Phong bản lĩnh lên trời xuống đất như vậy, nếu như thật sự truy danh trục lợi đoạt quyền, vậy chỉ sợ dưới trời rất khó tìm người có thể chống lại. Chính mình nói ra việc giúp Diệp Phong thật sự là đường đột. Mấy ngày này Lâm Hằng cũng học tập được rất nhiều, lập tức học tập Diệp Phong nói một câu: Lâm mỗ đường đột, nếu chư vị cũng không có việc gì, công vụ của ta bận rộn, sẽ không ở bên các vị nữa. Nếu các vị khi nào rời khỏi Tung Sơn, thông báo cho ta một tiếng là được. Bây giờ chính là mùa du lịch, kiếm một vé máy bay cũng khó, việc lớn cũng không giúp được, vì mấy vị là một tấm vé máy bay, không tính là việc gì khó đi. Vậy thì đa tạ. Diệp Phong cũng đáp lại, nhìn theo Lâm Hằng và Tiểu Vương rời đi. Không nghĩ tới lần này còn có thể gặp được phụ thân của nữ cảnh sát nóng nảy kia, thật đúng là tạo hóa chiêu người. Quan Tà lắng lắng đầu. Đúng rồi, chúng ta tiếp theo đi đâu? Khi ngươi đến Tung Sơn có từng nói với ta về sự gợi ý của hậu thế, ngươi đã tìm được chưa? Chiến trước kia ta còn đang phỏng đoán rốt cuộc là có ý gì, nhưng mà tất cả mọi người ở đây có thể cùng nhau tìm hiểu. Diệp Phong nói. Chiến địa thổ phồn, ta thấy Long Tông Nguyên. Quan Tà ngẩn người. Đây là chiến trước kia sao? Ta ném gạch dẫn ngọc trước, nói quan điểm của bản thân ta đối với chiến trước này. Chiến địa thổ phiên, ta thấy Long Tông Nguyên. Ta này không nghi ngờ chính là Bùi Mân. Bùi Mân năm đó từng tham gia đối chiến với thổ phiên, mà phạm vi chiến tranh lúc đó là ở Hà Tây, Lũng Hữu, Quan Trung, cũng chính là Cam Túc, Thanh Hải, Thiểm Tây, ngày nay còn gọi là Tây Vực, cũng chính là Tân Cương, Trung Á và các khu vực khác để bảo vệ biên giới và khống chế Tây Vực, cùng với thổ phiên tiến hành tác chiến trong thời gian dài. Diệp Phong nói xong thì mở ra bản đồ trong di động của mình, trong đó đánh dấu khu vực đối chiến lúc trước của nhà Đường và thổ phiên. Phát hiện ra cái gì không? Diệp Phong dương mắt hỏi mọi người. Giống như hai phạm vi ảnh hưởng và địa điểm tác chiến đều xoay quanh dãy núi Côn Luân. Quan Tà lẩm bẩm nói. Đúng vậy, nếu như đây là chiến địa thổ phiên mà ta lý giải, vậy thì hoàn toàn trùng hợp với ý nghĩa của chúng ta. Diệp Phong dùng ngón tay ấn vào mặt bàn nói. Vậy kế tiếp chính là ba chữ còn lại, Long Tông Nguyên, rốt cuộc là có ý gì? Nếu lý giải theo nghĩa đen, ngược lại nó giống như là nói về nguồn gốc tổ tiên của loài rồng. Quan Tà nói. Vậy chiến chữ này dựa theo lý giải của chúng ta, chẳng phải liền biến thành một câu có ý nghĩa bình thường sao? Diệp Phong ngẩn người. Dãy núi Côn Luân là tổ mạch của rồng, loại lời lẽ thường tình này Bùi Mân còn phải dùng phương thức mờ mịt như vậy để nó khắc ở trên kiểu kiếm sao? Ấy, ta cũng cảm thấy chuyện này đang bị phóng đại lên. Quan Tà ôm đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại ca, ta là người không thể động não, loại công việc này có thể đừng kêu đến ta hay không? Ta cũng không muốn nghe người động não. Diệp Phong lườm hắn một cái. Thôi được rồi, chuyện này vẫn là ta tự mình tìm hiểu đi. Ca ca, ta muốn hỏi một chút, chuyện dãy núi Côn Luân là nơi tổ tiên của Long Mạch, có phải là từ thời Đường Triều vẫn chưa có đúng không? Hà Thi Hàm nhắc nhở. Có lẽ lúc đó chuyện này chính là một chuyện bí mật. Không thể nào, dãy núi Côn Luân luôn là vạn sơn trong lịch sử văn hóa của dân tộc Trung Hoa. Những người lâu đời hơn cả thời nhà Đường còn gọi núi Côn Luân là tổ tiên của Long Mạch ở Trung Hoa. Hơn nữa năm đó nhà thơ thời Đường Lý Bạch đã từng làm một câu thơ: Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao dài nguyện hạ phùng, để khen ngợi dãy núi Côn Luân. Ta không tin Bùi Mân cùng thời đại lại không biết chuyện này. Các truyền thuyết về nữ oa luyện đá vá trời, tinh vệ lấp biển, Tây Thái Hậu tổ chức hội bàn đào, Bạch Xà ăn cắp tiên thảo, Hằng Nga bay lên mặt trăng, đều đã có trước thời nhà Đường được ghi chép lại. Mà tác phẩm Sơn Hải Kinh này đều có ghi chép chi tiết về dãy núi Côn Luân. Cho nên vào thời Đường, dãy núi Côn Luân này đã là cái gốc của Long Mạch, hẳn đây chỉ là một điều bình thường ai cũng biết. Vậy còn có thể có ý gì? Hà Thi Hàm cũng phồng má bĩu môi suy nghĩ. Ta cảm giác muốn hiểu ra chín chữ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì, nhất định phải đến dãy núi Côn Luân mới có thể sáng tỏ. Diệp Phong cau mày nói. Dù sao chúng ta cũng phải đi núi Côn Luân, hiện tại suy đoán căn bản không có ý nghĩa gì, có lẽ đến nơi đó có thể biết ý nghĩa chân chính của nó. Hà Thi Hàm gật gật đầu. Vậy chờ Bùi tỷ tỷ tỉnh lại rồi chúng ta rời khỏi Thiếu Lâm đi dãy núi Côn Luân sao? Diệp Phong tỏ vẻ đồng ý. Hai ngày này mọi người khẳng định cũng mệt muốn chết. Vùng đất Thiếu Lâm này chính là nơi trọng địa của Phật môn. Nghỉ ngơi một chút, đi Côn Luân Sơn chỉ sợ sẽ không có cuộc sống thoải mái. Mọi người gật gật đầu. Diệp Phong cũng đi tới một cái giường, bắt đầu ngồi thiền, vận hành chu thiên. Trong trận chiến với Danh Hổ Hợi, tu vi của Diệp Phong tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải lập tức tiến hành điều tức. Hơn nữa lợi dụng Mao Sơn hồn diệt thuật để tiến hành đấu tranh liều chết với Doanh Hổ Hợi. Hắn ngoài ý muốn phát hiện đây thế nhưng trở thành phương pháp có thể vận dụng thí thần kiểu thức. Uy lực của thí thần kiểu thức đương nhiên là không cần nhiều lời. Diệp Phong cảm giác nếu như không phải vận dụng Mao Sơn cấm thuật đứng đầu, uy lực của mình khó có thể mạnh hơn so với thí thần kiểu thức. Nói thật, Diệp Phong không biết ý nghĩa của tiên thiên lưỡng quẻ. Dù sao sự hiểu biết của hắn về kỳ môn đồn giam cũng không tốt bằng Gia Cát Minh. Sở dĩ có thể vận dụng được thuận lợi đều là nhờ vào Mao Sơn lục đinh lục giáp và âm phủ hoàng đế. Cho nên tiên thiên lưỡng quẻ này tuy rằng uy lực cường hãn, nhưng Diệp Phong chỉ có thể xem như nhập môn. Có quá nhiều đồ vật thâm ảo, Diệp Phong còn không có biện pháp tìm hiểu. Tự nhiên uy lực của hắn có khả năng phóng thích không thể so sánh với thí thần kiểu thức. Mà Chu Thiên Thất Dương Quyết là cơ sở trong Thượng Thanh Lôi Pháp, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Uẩn Quyết mới có thể chống đỡ được một vài lần đối đầu. Nhưng Diệp Phong hiện tại chỉ có thể triệu hoán ra Tứ Phương Thiên Tôn, đương nhiên uy lực cũng sẽ không có biện pháp so sánh với thí thần kiểu thức. Cho nên hoàn toàn hiểu được thí thần kiểu thức này đối với Diệp Phong mà nói vô cùng trọng yếu. Hơn nữa Diệp Phong có một trực giác mơ hồ rằng thí thần kiểu thức của hắn sẽ có tác dụng lớn hơn ở dãy núi Côn Luân. Năm đó Bùi Mân dựa vào kiểu kiếm cùng với thí thần kiểu thức chinh chiến xa trường Thổ Phiên. Nói vậy, chiêu thức này nhất định phải có sức mạnh gì đó, hiểu thấu cũng không có hại gì. Một lần ngộ này chính là ngộ suốt 24 giờ. Ngay cả Bùi Yên Nhi tỉnh lại, Diệp Phong cũng không phát hiện. Diệp Phong mở mắt ra, khẽ thở ra một hơi. Trong ánh mắt của hắn bắn ra là kiếm quang vô tận. Xem ra lúc trước bút ký Mộng Khê ghi chép lại quả nhiên là không sai. Thì ra thí thần kiểu thức này thật đúng là không bàn mà hợp với lý lẽ bát quái. Không lý giải kiếm thức mà là cố gắng thông qua bát quái đi lý giải kiếm ý. Vậy mà có thu hoạch khá phong phú. Nếu phải mất 10 năm tuổi thọ mới vượt qua kết giới không gian chống lại Doanh Hổ Hợi, thì bây giờ Diệp Phong tự tin rằng mình có thể đột phá nó chỉ bằng một cách dựa vào thí thần kiểu thức. 24 giờ tu luyện này, Diệp Phong đối với thí thần kiểu thức đã có thêm một bước lý giải. Hắn phỏng đoán hiện tại mình hẳn là có thể phát huy ra một nửa uy lực của nó. Hắn đứng dậy, nhìn về phía mọi người. Đã khôi phục thế nào rồi? Đây, đồ của Thiếu Lâm này thật sự là thứ tốt. Cảm giác không khác gì trị liệu của Long Môn Trung Hưng. Quan ta nói. Khôi phục cũng không sai biệt lắm. Chỉ có Bùi tiểu thư đồng loạt xuất kiểu kiếm ra khỏi cơ thể. Máu bị mất quá nhiều, cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Diệp Phong nhìn về phía khuôn mặt trắng như tờ giấy của Bùi Yên Nhi, thở dài một hơi. Kỳ thật, giọng điệu này của Diệp Phong chỉ là than làm cho Yên Nhi bị thương tổn lớn như vậy, mà Bùi Yên Nhi lại hiểu lầm ý tứ của Diệp Phong. Sắc mặt nàng có chút bối rối giải thích. Phong, ta không có việc gì, ta có thể tiếp tục cùng ngươi đi đến dãy núi Côn Luân. Kiểu kiếm trong thân thể ta nhớ định sẽ có chỗ hữu dụng đối với ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ càng sớm tăng cường tu vi, sẽ không động một chút cứ suy yếu như vậy. Ngươi không nên ghét bỏ ta gây trở ngại. Diệp Phong ngẩn ra, giơ tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt của Bùi Yên Nhi, nhưng nhớ tới nha đầu vẫn còn ở chỗ này, vì tránh để cho nha đầu hiểu lầm, giơ một nửa tay lên liền buông xuống. Ai, nếu hắn ghét bỏ cô là gánh nặng, lão tử liền đánh nhau cùng hắn. Quan ta liền nói. Cô vì hắn mà mạnh mẽ bước ra kiểu kiếm mới trở nên suy yếu như vậy, hắn có tư cách gì ghét bỏ cô cản đường đây? Diệp Phong có chút cảm kích nhìn quan tà một cái. Lời nói của quan tà mặc dù hình như là đang chê bai Diệp Phong, nhưng thực ra là đang giúp hắn. Nói như vậy, loại bầu không khí lúng túng này liền khéo léo hóa giải. Đúng vậy, ta có tư cách gì mà ghét bỏ cô là gánh nặng? Vừa rồi ta thở dài, chỉ là sợ thân thể của cô chịu không nổi hoàn cảnh ác liệt ở trên dãy núi Côn Luân, đang suy nghĩ có nên nghỉ ngơi thêm một trận hay không. Yên tâm đi, chuyện này không có giải quyết, cô vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi ta. chính mình muốn rời đi cũng không thể. Diệp Phong ra vẻ thoải mái nói, trong mắt của Bùi Yên Nhi rốt cục lóe ra một tia quang mang. Thật sao? Ta, sức khỏe của ta không sao, ta có thể đi. Được rồi, trên đường vừa đi vừa nghỉ ngơi, dù sao khi đến dãy núi Côn Luân, chúng ta cũng phải tiến hành tiếp tế một trận. Bây giờ cô đã tiến vào trúc cơ kỳ, vấn đề hẳn là không lớn. Được. Bùi Yên Nhi vội vàng trả lời. Vậy chúng ta đi thôi. Được rồi. Diệp Phong nói xong, để cho mọi người đơn giản thu thập một chút, liền đi ra khỏi gian thiền phòng này. Diệp Phong cảm thấy trước khi đi, mình vẫn nên đến chỗ của đại sư Đức Hoành thông báo một tiếng mới tốt. Dù sao lần chia tay này, cũng không biết khi nào còn có thể lên Thiếu Lâm gặp lại. Hắn mang theo mọi người đi về phía thiền phòng của đại sư Đức Hoành, cũng là vào lúc tiếp cận thiền phòng kia. Ở bên trong cơ thể mình dường như xuất hiện một ngọn đèn sáng, sau đó ánh sáng liền sáng ngời. Diệp Phong cảm giác mỗi một lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái. Ánh sáng trong cơ thể càng lúc càng sáng ngời, thậm chí ở sau lưng Diệp Phong hình thành một đạo cầu vòng. Vốn dĩ Diệp Phong vướng vào ác nghiệp, luôn cảm thấy thân thể mình bị một luồng năng lượng hắc ám bao phủ, mặc dù không ảnh hưởng đến việc giải phóng tinh khí của hắn, mà chỉ nằm đó như vậy làm cho Diệp Phong cảm thấy rất khó chịu. Mà bây giờ năng lượng hắc ám đã được thay thế bằng ánh sáng, thậm chí Diệp Phong còn cảm thấy sức mạnh chu thiên trong cơ thể mình mượt mà hơn. Trong lòng hắn vui vẻ, chẳng lẽ là đại sư Đức Hoành nhanh như vậy đã giúp mình tiêu trừ nghiệt nghiệp sao? Hoa đăng trong cơ thể này chẳng lẽ chính là cơ duyên mà đại sư Đức Hoành cho mình? Đức Hoành sư huynh, Đức Hoành sư tổ, đại sư Đức Hoành. Một tiếng kêu hỗn loạn bộc phát ra từ thiền phòng của đại sư Đức Hoành. Trong lòng Diệp Phong căng thẳng. Không đúng, chẳng lẽ cầu vòng phía sau mình vừa rồi? Diệp Phong vội vàng vọt vào thiền phòng của đại sư Đức Hoành. Ở bên trong thấy được rất nhiều tăng nhân, trụ trì Thiếu Lâm tự, đại sư Vĩnh Trần cũng ở chỗ này. Đại sư Đức Hoành vẫn thân bao bọc áo cà sa như trước, cúi đầu phảng phất như đang ngủ say. Nhưng trước mặt hắn, tháp trưởng minh đăng mà chính mình tự mình châm lửa kia đã tắt. Trưởng minh đăng tắt chỉ có hai loại khả năng: một là nghiệt nghiệp của mình đã tiêu trừ, trưởng minh đăng không cần thiết nữa; thứ hai là tăng nhân tụng kinh trước trưởng minh đăng đã viên tịch, người chết như đèn tắt, trưởng minh đăng cũng sẽ theo tăng nhân viên tịch mà tắt đi. Đồng thời khổ chủ nghiệt nghiệp của trưởng minh đăng cũng sẽ bởi vì tăng nhân viên tịch mà biến mất. Nghiệt nghiệp trong cơ thể Diệp Phong đã tiêu trừ, hơn nữa cầu vòng xuất hiện phía sau mình. Hắn liền nghĩ đến đại sứ Đức Hoành này hẳn là dùng lực lượng viên tịch của mình lợi dụng trưởng minh đăng đem nghiệt nghiệp của mình tiêu trừ hết. Diệp Phong trong nháy mắt choáng váng, chuyện này mình làm sao gánh vác nổi? Chính là hắn, đại sứ Đức Hoành chính là bị hắn hại chết. Tiểu Lục Tử khóc chỉ vào Diệp Phong thất thanh hô lên. Nếu không phải Phong Vi Tử khổ cầu đại sư Đức Hoành đốt thắp đèn để tiêu trừ nghiệt nghiệp của hắn, đại sư Đức Hoành làm sao có thể tìm được cơ hội viên tịch như vậy? Hắn là thủ phạm chân chính hại chết đại sư Đức Hoành. Diệp Phong nghe xong lời nói của Tiểu Lục Tử này, cau mày nhìn về phía chư vị tăng nhân. Nhưng tất cả chư vị tăng nhân đều không có phản ứng gì. Đại sư Vĩnh Trần nhìn Tiểu Lục Tử một cái, rồi nhìn về phía nhà sư bên cạnh. Cái chết của đại sư Đức Hoành ảnh hưởng quá lớn đối với Tiểu Lục Tử, nên dẫn hắn đến một gian thiền phòng khác để thiền định một thời gian, khôi phục Phật tâm đi. Tiểu Lục Tử ngẩn người. Sư huynh, hắn chính là hung thủ hại chết đại sư Đức Hoành. Im đi. Đại sư Vĩnh Trần quát lớn một tiếng. Ta niệm tình Phật pháp của ngươi còn thấp, và lại còn ngày đêm làm bạn bên cạnh Đức Hoành sư huynh, tình cảm thâm hậu nên mới không so đo với ngươi lần này. Ta nói cho ngươi biết, trong từ điển của Phật giáo không bao giờ có hai từ trả thù. Viên tịch chính là được về cực lạc tịnh thổ, tắm trong 3000 Phật quang. Nếu đại sư Đức Hoành nguyện ý vì Phong Vi Tử xả thân tiêu trừ nghiệt nghiệp, chúng ta phải tôn trọng quyết định của đại sư Đức Hoành. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng có bản nguyện, địa ngục chưa trống không thành Phật. Trong Chiêm Sát Thiền Ác Nghiệp Báo Kinh có ghi lại, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã trải qua vô lượng vô biên kiếp tu hành tới nay, sớm đã đạt tới vô hạn trí tuệ của Phật, công đức đã viên mãn đầy đủ, đã sớm thành Phật quả. Nhưng Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện phải độ hết tất cả chúng sinh, cho nên giấu đi công đức chân thật. lấy bổn nguyện và thần thông tự tại để hiện thân khắp nơi thuyết pháp và cứu độ chúng sinh. Vì vậy Tuyên Giả Kinh có nói, có những Bồ Tát Đại Bi không bao giờ trở thành Phật, cũng không phải bởi vì trình độ không đủ hoặc là lười biếng tu hành, mà là nguyện lấy Đại Bi độ hóa chúng sinh. Cho nên tuy rằng công đức ngang với Phật, nhưng lại không hiện ra thân Phật, mãi mãi lấy thân Bồ Tát độ hóa chúng sinh thoát khỏi khổ tội. Cái gọi là địa ngục chưa trống, thể không thành Phật, chúng sinh độ tấn, phương chứng Bồ Đề chính là ý này. Đại sư Đức Hoành chính là đệ tử chân chính của Địa Tạng Bồ Tát, đã vào túc mạnh thông, lại không muốn thành Phật. Hôm nay gặp phải nghiệt nghiệp của Phong Vi Tử, chính là có nghiệt nghiệp không trừ, thì nguyện không thành Phật. A-di-đà Phật, đây là đại hạnh của Thiếu Lâm, viên tịch để chứng minh công đức vô lượng của Địa Tạng Bồ Tát. Cả cuộc đời này của Đức Hoành Sư Huynh đã được viên mãn rồi. Tiểu Lục Tử, lần này ta sẽ thực hành giảng thiền, ngươi phải cố gắng học tập, mới không coi là hổ thẹn những gì mà Đức Hoành Sư Huynh đã khai sáng ngươi. Hãy trở lại thiền phòng, tính niệm 300 lần Kim Cương Kinh đi. Đại sư Vĩnh Chân nói xong, cả người Tiểu Lục Tử đều ngây ngẩn sửng sốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trong Phật Pháp Đại Từ Đại Bi vốn không có hai chữ báo thù. Đương nhiên, tất cả mũi nhọn đều sẽ không hướng về Diệp Phong. Lúc bị hai nhà sư mang theo đi ngang qua Diệp Phong, trong ánh mắt của Tiểu Lục Tử là lửa giận vô hạn. Cục diện thất bại làm cho hắn có một loại xúc động, muốn hiện ra bản thể của quỷ đế Tây Môn, muốn săn bằng cả Phong Vi Tử và Thiếu Lâm này. Thế nhưng hắn đã từng đáp ứng Đại sư Đức Hoành, sẽ vì hắn mà để tang 3 ngày. Hiện tại nếu hiện ra bản thể, vậy thì cũng không có cách nào để tang được. Hắn ẩn nhẫn loại cảm xúc bực bội này, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Ta sẽ đến tìm ngươi. Diệp Phong không biết đây là quỷ đế Tây Môn, mở miệng lại không biết nói cái gì, chỉ nói một tiếng thực xin lỗi. Khi Tiểu Lục Tử bị hai nhà sư mang đi, trong lòng Diệp Phong cũng rất khó chịu. Đại sư Vĩnh Trần đi tới, đối với Diệp Phong chắp hai tay lại, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Đại sư Đức Hoành đã viên tịch, Thiếu Lâm chúng ta không đãi khách nữa. Thấy nghiệt nghiệp của Phong Vi Tử cũng đã trừ xong, vết thương cũng đã khỏi hẳn, chúng ta rất an tâm, giờ hãy xuống núi đi. Diệp Phong gật đầu một cái với Đại sư Vĩnh Trần, sau đó đối mặt với phương hướng viên tịch của Đại sư Đức Hoành, đột ngột quỳ xuống trên mặt đất. Đại sư Đức Hoành, nguyện lấy viên tịch thay ta tiêu trừ nghiệt nghiệp. Phong Vi Tử không biết báo đáp như thế nào, ngược lại ta sẽ tiếp tục bảo vệ thiên đạo, cũng trừ bỏ tai họa long mạch này, che chở cho long mạch của Trung Hoa ta, bảo vệ cho dương gian của chúng ta an bình. Vô lượng thiên tôn. Diệp Phong nói xong, quỳ thật lâu không dậy nổi. Ước chừng phải 10 phút sau, hắn mới đột nhiên đứng dậy, xoay người rời đi. Chúng tăng nhân ở phía sau Diệp Phong niệm dài một tiếng A-di-đà Phật. Sau khi Diệp Phong đi ra ngoài, mọi người cũng đoán ra một phần sự tình, liền đều duy trì trầm mặc, không quấy rầy Diệp Phong. Gọi điện thoại cho Lâm Hằng, bảo hắn giúp chúng ta lấy mấy vé máy bay đi Lhasa. Hà Thi Hàm gật gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Hằng. Đại khái một ngày, 5 người bọn họ liền đến Lhasa. Sau đó Quan Tà mua một chiếc xe, xuất phát từ Lhasa, lái xe đến dãy núi Côn Luân. Giờ chúng ta đi đâu? Quan Tà hỏi. Dãy núi Côn Luân là ranh giới giữa Tây Tạng và Tân Cương, chiều dài quá rộng, không thể cứ men theo dãy núi mà một mực tìm kiếm, căn bản không thực tế. Đi đến đèo Côn Luân, nơi đó là tổ tiên của long mạch Long Nhãn, tất cả ba long mạch đều lấy nơi đó làm điểm giao giới, có lẽ có thể phát hiện ra một vài thứ gì ở đó. Diệp Phong nói. Đèo Côn Luân còn được gọi là ải Côn Luân, ở độ cao 4.767 mét so với mực nước biển. Xét từ góc độ địa chất, nó thuộc địa hình sa mạc đóng băng vĩnh cửu, được cấu tạo bởi các loại đá biến chất phức tạp, bị bào mòn mạnh từ thời cổ đại. Trước khi đi đèo Côn Luân, địa điểm tiếp tế cuối cùng chính là Nạp Xích Đài. Nạp Xích Đài là nơi mà đường bộ và đường sắt từ Thanh Hải đến Tây Tạng phải đi qua, cũng là điểm dừng chân đầu tiên để vào núi Côn Luân. Công trình cơ sở hạ tầng của Hoa Hạ rất phát triển, ở nơi này đã không còn hoang vắng trước kia. Kiến trúc nhiều, đường cao tốc rộng, hiện giờ hầu như tất cả người qua đường đều phải dừng lại ở đây. Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn tận mắt ngắm nhìn thác nước ở Côn Luân. Đám người Diệp Phong xuống xe, Một mặt vì chuẩn bị đồ đạc để từ núi Côn Luân đến đèo Côn Luân, mặt khác còn là vì muốn ngắm nhìn suối nước này ở Côn Luân. Suối nước này được gọi là suối nước không bao giờ đông lạnh, nằm ở bờ bắc của sông Côn Luân. Những phiến đá granite bao quanh tạo thành vách suối. Nước suối trong vắt và nằm không ngừng phun ra. Cho dù là mùa đông giá rét cũng không bao giờ bị đóng băng. Ai cũng không biết phía dưới con suối thông tới đâu. Đến gần suối thần, con suối một lớn một nhỏ cách nhau 50 thước. Con suối lớn nằm ở bên cạnh đường Thanh Hải Tây Tạng. Xung quanh có xây một cái đỉnh hình bát giác, giống như một đóa hoa sen đang nở. Được coi như là một kỳ quan của Côn Luân và như là một suối nước thần thánh. Theo truyền thuyết, khi công chúa Văn Thành và đoàn người đi đến Nạp Xích Đài dưới chân núi Côn Luân, người và vật ở Thượng Hải đều kiệt sức nên phải nghỉ ngơi ở chỗ này. Lúc này mới phát hiện gần đó không có nước, con người và động vật phải nhịn khát qua đêm. Sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh lại, phát hiện nơi thờ cúng tượng Phật lại toát ra một dòng suối trong suốt. Thì ra đây là Phật Thích Ca dẫn suối nước trong núi ra để phổ độ chúng sinh. Lượng nước suối Côn Luân lớn mà ổn định. Có truyền thuyết là nước suối mà Tây Vương Mẫu dùng để ủ Quỳnh Tương Ngọc Dịch là nước khoáng chất lượng cao. Chẳng qua hiện tại, nó đang bị khai phá thành nơi du lịch. Đám người Diệp Phong đương nhiên cũng không có cách nào đi nhấm nháp nước khoáng tuyệt đối tự nhiên này. Diệp Phong nhìn chăm chú vào thác nước chảy từ núi Côn Luân này thật lâu. Chỉ có Diệp Phong biết, lần này tiến vào núi Côn Luân nguy hiểm. Hắn nhìn Côn Luân hùng vĩ phía xa xa mà thở dài. Hy vọng Tam Thanh phù hộ. Quan Tà và những người khác di chuyển rất nhanh. Một số thiết bị cho chuyến thám hiểm vào núi cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng gần một ngày. Mọi người mặc đủ loại thiết bị giữ ấm và thiết bị thám hiểm. Mỗi người mang một chiếc ba lô thật lớn. Lái xe đến đây dọc theo đường cao tốc Thanh Hải Tây Tạng. Cuối cùng thì cũng đến đèo Côn Luân. Mấy ngày nay Bùi Yên Nhi đã gần như khôi phục. Sau khi xuống xe, Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua phong thủy, phát hiện ở chỗ này quả nhiên Trung Long Mạch đã có thế như suy sụp. Ở trong chiến dịch giữa nhà Đường và Thổ Phiên, hai bên bày mưu tính kế, có nhiều biến hóa, sử dụng tiến quân thần tốc, đánh thẳng vào trọng điểm, dù địch xâm nhập, quét sạch quân địch, phòng thủ cả khi di chuyển, chờ thời cơ phản công, tránh mất nhuệ khí. Các chiến lược và chiến thuật như tấn công không đường lui, nghi binh chặn địch, phục kích đường vòng, tập kích từ xa, các cuộc tấn công ban đêm và các chiến lược phản công khác. Vậy chứng minh, chiến địa giữa hai nước lúc đó khẳng định cũng có liên quan đến dãy núi Côn Luân. Diệp Phong nói, ý của ngươi là đường triều lúc đó còn có đặc chủng tác chiến phải không? Quan Tà cười cười nói, cái gọi là tinh binh cũng chính là bộ đội đặc chủng hiện tại. Phỏng chừng giữa hai binh chủng này cũng có điểm tương đồng. Có lẽ có thể hỏi Quan Nhị Gia một chút. Dựa theo quan điểm tác chiến cổ xưa của hắn mà nói, nếu như chiến trường ở chỗ này có thể đâm xuyên qua dãy núi Côn Luân để tiến hành tập kích bất ngờ, thì hắn có lựa chọn đi qua hay không? Diệp Phong nhìn Quan Tà nói, có. Trong mắt Quan Tà lóe ra một tia màu đỏ. Quan Vũ đã trả lời Diệp Phong, vậy là đúng rồi. Diệp Phong nhún nhún vai, hơn nữa hiện tại địa hình Tây Tạng này đã được khai phá rất tốt. Nếu như ở nơi khác xuất hiện dị tượng gì, bên phía Phật giáo Tây Tạng cũng không có khả năng dung nạp thêm cái đinh kia. Cho nên nếu thật sự muốn tìm được đám người muốn giết chết Trung Long Mạch, tất nhiên phải đi đến nơi có ít người qua lại. Quan Tà gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tuy rằng hai người thường thích nói móc lẫn nhau, nhưng thời khắc mấu chốt, Quan Tà vẫn rất đứng đắn. Lần này chúng ta đi bộ, ba người trong đạo môn chúng ta đương nhiên không có vấn đề gì lớn. Nhưng hai người các cô nếu như chịu không nổi, nhất định phải nói với ta, để ta cõng các cô đi về phía trước. Diệp Phong nói với Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi. Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Các nàng tuy rằng đều không muốn thêm gánh nặng cho Diệp Phong, nhưng trong dãy núi Côn Luân này tuyệt đối không phải là nơi để làm anh hùng. Nếu thần lực của mình không chống đỡ được, còn phải cứng rắn chống đỡ, mang đến phiền toái sẽ càng lớn. Vì vậy cả hai cô gái bây giờ đều rất ngoan ngoãn. Đi thôi, tiến vào núi Côn Luân. Diệp Phong vung tay lên, đi ở phía trước. Rốt cuộc khi tiến vào núi Côn Luân đại khái được nửa ngày, Bùi Yên Nhi cùng với Hạ Thi Hàm đều sinh ra phản ứng cao nguyên nghiêm trọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ đỏ bừng vì ngạt thở, bước chân có chút loạng choạng. May mà Quan Tà đã sớm cân nhắc việc này, cho nên mua rất nhiều bình dưỡng khí. Cả ba người bọn họ đều không cần đến chúng. Tất cả những bình oxy này đã được đưa cho hai cô gái. Hàng ngàn ngọn đồi và thung lũng của Côn Luân hùng vĩ, giống như những con rồng xám bạc khổng lồ quần quần về phía trước. Mà tiểu đội do 5 người Diệp Phong tạo thành ở trong dãy núi hùng vĩ vô hạn này còn không bằng một con kiến nhỏ nhỏ. 5.000 ngọn núi của dãy núi Côn Luân là tổ tiên của các long mạch trong thiên hạ. Từ xưa đến nay, có vô số bí mật được chôn giấu ở trong những dãy núi này. Ca ca, không bằng anh nói cho chúng ta nghe về núi Côn Luân này đi. Hà Thi Hàm thở hổn hển nói. Anh vẫn nói nơi này là tổ tiên của long mạch, bên trong chôn giấu rất nhiều bí mật. Nhưng rốt cuộc là có bí mật gì chứ? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Hiện tại cứ đi bộ như thế này cũng khó tránh khỏi khô khan. Hơn nữa nếu tiếp tục trầm mặc như vậy, lực chú ý của Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi nhớ định sẽ đặt tất cả vào phản ứng cao nguyên kia. Nếu như kể chuyện xưa, nói không chừng có thể đem lực chú ý của hai người rời đi. Phản ứng cao nguyên đối với Diệp Phong mà nói chỉ có thể xem như mưa bụi. Cho dù hiện tại bảo hắn thực hiện mấy ngàn cái chống đẩy cũng không phải là việc khó. Kể chuyện cũng chỉ coi như động đậy cái miệng mà thôi. Cho nên hắn liền mở miệng kể. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.